Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, Thiên Kính. Tốt, Cự Giải mở miệng, hắn mặc dù là lần đầu tiên cùng Cổ Phong gặp nhau, nhưng liên quan tới Cổ Phong tính cách nghe đồn, hắn nhiều ít đều hiểu một chút, cưỡng ép uy hiếp Cổ Phong, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Lập tức, quan tài thủy tinh từ Cự Giải tay bên trong bay ra, hướng phía Cổ Phong bay tới. Cổ Phong tiếp được quan tài thủy tinh, đem thu nhập trong nạp giới. Đây là thứ bảy câu khô cốt. Trung, phế hắn. Cổ Phong mở miệng, Trung không nói hai lời. Thiên dương cảnh nghiền ép địa âm cảnh không thể bình thường hơn được. Mấy lần, Trung đã đem Cự Giải phế. Vẻn vẹn chỉ còn sót lại hắn nguyên thần. Cổ Phong, ngươi nói không giữ lời. Cự Giải nhìn về phía Cổ Phong, tức giận mở miệng, ta chỉ nói không giết ngươi mà thôi. Vừa nói, Cổ Phong vung tay lên, Cự Giải trong nguyên thần bị hắn rút ra một sợi tàn hồn. Cái này tàn hồn bên trong, Cự Giải linh trí lưu ở trong đó. Mà giờ khắc này, cái này Cự Giải tàn hồn cực kỳ suy yếu, khí tức cực kỳ đê mê. Hắn đã trải qua không có chút nào tu vi mang theo. Cổ Phong vung tay lên, trong nước biển, một đầu linh trí chưa mở ra tiểu con cua chính là bay ra. Cổ Phong trực tiếp đem Cự Giải tàn hồn dung nhập trong đó. Đối với hắn nhạt nói, ngươi hải tiên thân tín, ta tha tính mệnh của ngươi, lại không thể lưu ngươi tu vi. Hiện tại, đi thôi. Lời nói ở giữa, Cổ Phong đem tiểu con cua ném vào trong biển rộng. Cự Giải trong lòng tức giận, nhưng hắn bây giờ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Rất nhanh hắn biến mất ở trong nước biển, đem nguyên thần thu nhập luyện yêu lô. Ở nơi này mặt biển bên trên, Cổ Phong bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, luyện chế thành một viên tu linh đan. Lão ngư, về ngươi. Cổ Phong mở miệng, tu linh đan, ném vào dương ngư ngọc bên trong. Lão ngư không nói hai lời, lập tức đem cái này tu linh đan thôn phệ. Địa âm cảnh võ giả luyện hóa tu linh đan, đối với hắn nguyên thần khôi phục vẫn có trợ giúp rất lớn. Bây giờ, chỉ kém cuối cùng một bộ khô cốt. Không biết bát câu khô cốt gom góp về sau, là có hay không có thể được phụ thân tin tức. Cổ Phong đáy mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Cái này một bộ khô cốt được đến dễ dàng nhất, hiển nhiên là Cự Giải sớm đã tìm tới. Liệu định Cổ Phong sẽ đến, để dùng cho bản thân bảo mệnh. Lập tức, Cổ Phong hướng phía Thanh Châu hải vực phương hướng mà đến. Bát đại hải hoang, Cổ Phong giết hai cái, phế một cái, bốn cái quy thuận Cổ Phong. Bây giờ chỉ kém Thiên Kình hải hoàng một người, Cổ Phong còn chưa thấy qua. Thanh Châu hải vực, Thanh Châu hải vực bên trên, có một tòa cự đại hòn đảo. Đảo này tên là Thiên Kình đảo. Cái này đảo bên trên, có một tòa cự đại tuyền nhãn. Cái này tuyền nhãn thường xuyên phun ra suối nước. Cái này suối nước đảo bên trên cư dân mỗi lần uống đến đều sẽ thần thanh khí sảng. Giờ phút này, một tên thanh niên đứng ở nơi này suối phun trước đó, mở miệng, phụ thân, làm sao bây giờ? Cổ Phong chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đánh tới. Thanh niên biết, Cổ Phong đã trải qua bình định bát đại hải vực bên trong bảy cái. Bây giờ chỉ kém Thanh Châu hải vực, đảo dân nhóm đều phân phát sao? Trong con suối, thanh âm truyền đến, phân phát, thanh niên mở miệng, Vũ Nhi, tu hành nhất sinh, kiếp nạn lại khó tránh khỏi. Vi phu làm ra, không thẹn lương tâm, không sợ hắn Cổ Phong. Trong con suối, thanh âm lại là truyền đến, thanh niên lo lắng, thế nhưng là phụ thân. Cái này Cổ Phong cùng hải tiên thế bất lưỡng lập. Bây giờ, ngươi đi đi. Việc này không phải ngươi nên gánh chịu. Trong con suối, thanh âm lần nữa truyền ra. Phụ thân, hải nhi cùng ngài đồng sinh cộng tử. Thanh niên mở miệng, trong con suối, cười to thanh âm truyền đến. Ha ha, tốt, không hổ là ta Thiên Kình hài tử. Mà cũng tại lúc này, hư không vỡ vụn, Cổ Phong bước ra một bước. Hắn nhìn về phía Thiên Kình đảo bên trên cái kia tuyền nhãn. Mở miệng, Thiên Kình, thanh niên nhìn thấy Cổ Phong đến, đặc biệt xem đến Cổ Phong bên cạnh Trung thời điểm, lúc này biến sắc. Cửu Châu đế tử, ngươi rốt cục đến. Trong con suối, thanh âm truyền đến, ngươi biết ta muốn tìm đồ vật. Cổ Phong mở miệng, trong con suối, thanh âm lần nữa truyền đến. Đánh bại ta, ngươi mới có. Cổ Phong không có mở miệng. Một bên Trung lại là trực tiếp bước ra một bước. Trung không nói hai lời. Đấm ra một quyền. Một quyền này, cô đọng thành một khỏa vô cùng to lớn hoàng kim quyền ảnh. Cái này hoàng kim quyền ảnh hướng thẳng đến thiên kình đảo oanh kích mà đến. Rất lâu không nhúc nhích. Hôm nay liền lĩnh giáo đế tử đại nhân thủ đoạn. Cái kia trong con suối thanh âm truyền ra. Tiếp theo, chấn động nhân tâm một màn xuất hiện. Toàn bộ thiên kình đảo. Đúng là chấn động kịch liệt đứng lên. Trong nháy mắt đại địa rạn nứt. Cái kia trong con suối. Cột nước phóng lên tận trời. Phun ra cao trăm trượng. Theo sóng nước cuồn cuộn. Một đầu vô cùng to lớn. Đồng thời ngày thường một đôi tràn đầy lân phiến cánh cá voi xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Cái này thiên kình đảo nơi đó là cái gì hòn đảo? Cái này đúng là thiên kình hải hoàng cõng. Nói cách khác, qua nhiều năm như vậy, thiên kình hải hoàng một mực phiêu phù ở mặt biển bên trên. Hắn phần lưng hình thành một mảnh hòn đảo. Tổng cộng nhân sinh sống. Đối mặt chung quanh kích đến to lớn quyền ảnh. Thiên kình hải hoàng cự cái đuôi to. Bỗng nhiên hất lên. Cái này hất lên phía dưới. Vô biên sóng nước phóng lên tận trời. Trực tiếp cùng cái kia hoàng kim quyền ảnh va chạm một chỗ. Hoàng kim quyền ảnh. Trực tiếp sụp đổ. Trung dọc theo hướng phía dưới phóng đi. Thân bên trên hoàng kim áo giáp kim diễm hiển hiện. Thiêu đốt mà lên. Mà giờ khắc này. Cái kia thiên kình hải hoàng. Đúng là hai cánh bỗng nhiên vỗ một cái. Lập tức hắn cái kia đủ có mấy trăm trượng dài thân hình khổng lồ. Đúng là bay lên trời. Hướng thẳng đến Trung đánh tới. Thiên kình hải hoàng. Là thật biết bay. Oanh. Trung cùng thiên kình hải hoàng đụng nhau tại một chỗ. Cả hai. Đúng là riêng phần mình lui ra phía sau. Thiên dương. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn không nghĩ tới. Thiên kình hải hoàng tu vi. Nhất định nhưng đã đạt tới sơ nhập thiên dương cảnh. Cùng Trung là cùng đợi cấp bậc. Phụ thân. Người đột phá. Thiên kình hải hoàng cõng bên trên. Thanh niên kinh hỉ mở miệng. Vũ Nhi. Một trận chiến này. Ngươi hãy nhìn kỹ. Đối với ngươi là một trận tạo hóa. Thiên kình hải hoàng thanh âm truyền ra. Lập tức. Hai cánh lần nữa vỗ. Lần này. Vô số cá lội hư ảnh. Từ bên trên bầu trời hiển hiện. Cái này vô số cá lội hư không. Hướng thẳng đến Trung đánh tới. Trung đưa tay chính là một trưởng rơi xuống. To lớn màu vàng kim trưởng ấn. Thiêu đốt lên kim diễm trực tiếp đánh tới. Cả hai. Tại bên trên bầu trời. Đại đánh nhau. Giờ phút này. Thanh Châu hải vực. Vô số hải tộc đều là hiển hiện. Không chỉ là hải tộc. Còn có vô số hải đảo chi thượng vũ giả. Cũng là nhao nhao xuất hiện. Người tới là Cửu Châu đế tử Cổ Phong sao? Hải Hoàng đại nhân. Vậy mà bây giờ cùng Cổ Phong hộ vệ đánh nhau. Hải Hoàng đại nhân như thế phẩm chất người. Cổ Phong vì sao muốn đối với kỳ xuất thủ? Hải Hoàng đại nhân tất thắng không thể nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người. Nhìn lấy bên trên bầu trời thiên kình Hải Hoàng. Trong mắt đều tràn đầy vẻ sùng kính. Trung cùng thiên kình Hải Hoàng đánh nữa ngày. Bất phân thắng bại, Cổ Phong cũng là nhìn ra. Hôm nay không được đánh bại cái này thiên kình hải hoàng. Đạt được khô cốt là vô vọng. Không nói hai lời, nhìn về phía thiên kình hải hoàng mở miệng. Thiên kình, ta cho ngươi một cơ hội. Ta như xuất thủ, hôm nay ngươi không chết cũng muốn trọng thương. Xuất thủ chính là, thiên kình hải hoàng mở miệng. Cổ Phong vốn không muốn hai đánh một, nhưng bây giờ vì khô cốt. Cũng nhất định phải xuất thủ. Hắn lòng bàn tay hư không truyền tống trận văn trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cổ Phong hướng phía bầu trời trực tiếp nhấn một cái. Hét lớn. Băng sơn. Đến. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.